Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Lang Huyên Ngọc Động. Một càng cầu đặt mua, Dương Tranh liền từ không trung đi theo Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân xuyên hoa phục có phần là lộng lẫy, bất quá cũng là đại tùy vương triều quý phụ nhân xuyên dương thị. Cho nên từ phía trên nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy một màn màu đỏ bọc hung. Hắn ở trong lòng thầm nói, cái này võ lâm đại thế giới bên trong nữ tử, đều là yêu mặc cái này loại bọc hung sao? Loại này trang phục mặc dù không bằng trên địa cầu quần ngắn áo lót nhỏ mở ra, có thể so sánh cái khác hướng thay nữ tính ăn mặc. Đã đủ mở ra, nhìn đến, võ lâm đại thế giới người Trung Nguyên phong tục còn là dựa theo đại đường tới. Đại đường, nghe nói là thần châu lịch sử thượng phong khí nhất mở ra một cái thời kỳ. Vương phu nhân tư thái cực tốt, Dương Tranh thỉnh thoảng đổi lấy phương vị quan sát. Đương nhiên, hắn thuần túy là dùng phát hiện mắt đẹp quang, là thuần túy đang thưởng thức đẹp. Rất nhanh, Vương phu nhân đến sơn trang phía sau núi, quen việc dễ làm liền tiến nhập phía sau núi bên trong. Cái này phía sau núi bên trong xây dựng có một ít hành lang đình các. Vương phu nhân liền theo này hành lang, hướng phía sau núi bên trong đi, thẳng đến một vách đá trước. Này vách đá phía trên viết bốn chữ lớn, gọi là Lang Hoàn Ngọc Động. Nguyên lai, Mạn Đà Sơn Trang là Lang Hoàn Ngọc Động, mà không phải Lang Hoàn Phúc Địa. Vương phu nhân tại này trên vách đá một điểm, một đạo ám môn xuất hiện, nàng đi vào, cũng là giờ khắc này, Dương Tranh vút qua mà lên, tại ám môn đóng lại trong nháy mắt, bay vào, gió đạo vết dị năng dưới, Dương Tranh toàn bộ người liền là một ngọn gió, chỉ là mới vừa bay vào đi, trước mặt Vương phu nhân đột nhiên ngừng, xoay người một cái, mà Dương Tranh kém một điểm liền đâm vào Vương phu nhân ngực. Ha, Dương Tranh cười thầm trong lòng, phía bên phải bên tung bay, trôi dạt đến Vương phu nhân bên người, nhìn xem Vương phu nhân này thần tiên tỉ tỉ một loại mặt bên. Nữ nhân này mặt bên, quả nhiên là chạm ngọc mài một loại, có thể nói vô địch a. Vương phu nhân hơi nhướng mày. Vừa mới nàng cảm giác giống như là có đồ vật gì hướng bản thân ngực đụng tới. Bất quá vật kia đột nhiên liền không, giống như là cải biến phương hướng một dạng. Nàng lạnh nhạt này trương tuyệt thế dung nhan, nhìn chung quanh một tuần, tiếp theo khẽ gật đầu một cái, xoay người qua hướng bí mật này trong không gian bộ đi. Phong ngân, quả nhiên là đồ tốt a. Dương Tranh cười thầm trong lòng. Cùng tại Vương phu nhân phía sau, một vừa thưởng thức Vương phu nhân thân thể vẻ đẹp, một vừa quan sát cái này trong núi động phủ, nơi này hẳn là bí mật không gian bên ngoài, còn chưa tới thật chính giải đất trung tâm. Bí mật này không gian, trên thực tế liền là một cái trong núi thạch động, đương nhiên là trải qua nhân công cải tạo, nhìn lên tới rất có đạo gia động phủ ý vị. Chẳng lẽ lấy tên là Lang Hoàn hai chữ? Lang Hoàn, ở trong sách cổ liền là tiên gia phúc địa ý tứ. Đi vào bên trong chốc lát, liền nhìn thấy từng dãy giá sách. Này giá sách Dương Thị có phần là cổ lão, mà này giá sách trên thì là để đó từng bản bí tịch. Dịch Cân Kinh, Dương Tranh ánh mắt một sáng, nhìn thấy một bản bí tịch tên, này là Thiếu Lâm Tuyệt Học. Dịch Cân Kinh, hắn thoáng cái liền bay qua đi, thổi một hơi, này, Dịch Cân Kinh, liền tự động lật ra, xuất hiện một vài bức huyền diệu đồ án, mà hắn vừa thấy cái này huyền diệu đồ án, nguyên thần liền tự động trong đầu diễn luyện lên tới, một trang, hai trang, ba trang, cơ hồ là một giây lật một trang, làm lật đến trang cuối cùng, nửa phút thời gian cũng chưa tới. Mà Dương Tranh liền đem cái này, Dịch Cân Kinh, cho luyện thành. Đinh, ký chủ Dương Tranh, học được Thiếu Lâm, Dịch Cân Kinh. Điểm nội lực tăng lên 3 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, Tiên Thiên, Tà Đế, hệ thống thanh âm trong nháy mắt liền vang lên. Dương Tranh nghe cười một tiếng, cái này, dịch cân kinh, hiệu quả lớn nhất liền là tẩy luyện gân mạch. Cường tráng gân mạch, mở mang nhân khí tiềm năng, thật muốn nói võ công uy lực, kỳ thật rất một dạng. Hắn nhớ kỹ nguyên tác bên trong, có không ít người học qua dịch cân kinh, nhưng mà trên cơ bản đều là bị người treo lên đánh. Tỷ như này tụ hiền núi Trang công tử, dịch cân kinh, thiếu lâm tuyệt học, đại tông sư cấp công pháp, muốn luyện đến cực hạn, cần hao phí tràn đầy thời gian dài. Tà Đế hệ thống đem cửa này thiếu lâm tuyệt học đánh giá là đại tông sư cấp, không đến phá toái cấp, nhìn đến cũng là bởi vì thời gian tu luyện quá dài, cùng uy lực quá yếu nguyên nhân. Cái này, dịch cân kinh, tựa hồ không bằng cửu dương thần công, cùng cửu âm chân kinh, có hiệu quả à? Dương Tranh cũng là hơi hơi một thở dài. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, nghe lên tới đều không sai. Trên thực tế chân thật chiến lược đại bộ phận đều tại đại tông sư cảnh. Đến đỉnh cũng liền phá toái cấp, mà giống như Lai Thần Trưởng lại khác biệt. Đồng dạng là Phật môn tuyệt học, Như Lai Thần Trưởng, đây chính là thần cấp võ học a. Đáng tiếc, cái này Lang Hoàn Phúc Địa bên trong hẳn không có Như Lai Thần Trưởng. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn Vương Phu Nhân một cái. Vương Phu Nhân liền tại cái này giá sách đối diện. Giờ phút này hắn cùng với Vương Phu Nhân giữa liền cách một cái giá sách. Vương Phu Nhân giống như là đang lật xem cái gì bí tịch. Bất quá đâu, hắn có thể nhìn thấy Vương Phu Nhân, mà Vương Phu Nhân nhưng không nhìn thấy hắn. Loại này cảm giác có phần là kỳ lạ. Dương Tranh cảm thấy mình tựa như là một cái u linh, phiêu hốt bất định, âm thầm quan sát đến cái này Mạn Đà Sơn Trang xinh đẹp. Lệ Phu Nhân, Đà Cẩu Côn Pháp, đây là cái bang, môn võ học này thật một loại, kém xa Tít Táp, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Trường Xuân Công. Cái đồ chơi này tựa như là song tu công pháp, cùng Trường Sinh Quyết, một so vậy liền kém xa. Không có nhiều ý tứ, Vô Lượng Thần Công, nghe lên tới rất bá đạo. Trên thực tế một loại giống như, cái đồ chơi này cũng không có ý nghĩa. Nằm Thi Kiếm Pháp, cái này trên cơ bản đều là thấp võ trình độ. Ân, Hàng Long Thập Bát Trưởng, có ý tứ. Dương Tranh cưỡi ngựa xem hoa một dạng xem sách giá trên bí tịch. Hắn nhớ kỹ trong này bí tịch cùng nguyên tác bên trong có chút sai lệch. Tỷ như nguyên tác bên trong tựa hồ không có dịch cân kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, chờ mấy môn tuyệt học. Bất quá nơi này có, hơn nữa còn có Nằm Thi Kiếm Pháp, cái này chờ yếu nhược kiếm pháp. Bất quá vừa nghĩ tới đây là võ lâm đại thế giới, cùng nguyên tác có rất nhiều bất đồng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lập tức, hắn hướng về phía Hàng Long Thập Bát Trưởng nhẹ nhàng thổi một cái. Bí tịch lật ra, lại là một vài bức huyền diệu đồ án. Không qua thời gian qua một lát, bí tịch liền lật đến trang cuối cùng. Kháng Long Hữu Hối, một trang cuối cùng, chỉ có một chiêu thức tên, không có chiêu thức đồ, cũng không có tâm pháp. Hố cha, Dương Tranh lắc đầu, bất quá tâm niệm khẽ động, nghĩ tới ăn mày Hoàng Đế Tô ăn mày luyện thành cuối cùng một trưởng một màn kia. Vì thế lại đối bí tịch thổi một hơi, bí tịch trang sách liền từng tờ một phiên động, giống như là liên hoàn vẽ một dạng luyện thành một cái liền sâu động tác. Ân, thật đúng là hữu hiệu. Giờ phút này, Dương Tranh trong đầu, nguyên thần liền theo này phiên động trang sách, từng chiêu đánh ra, đem trước mặt 17 trường dung là một trường, âm vang đánh ra, giống, chỉ nghe đến một tiếng long ngâm. Dương Tranh trong óc, phảng phất có một cái chân long âm vang bạo khởi, khiến hắn toàn bộ đầu óc đều rung một cái. Cũng may nguyên thần lực lượng xa xa vượt qua một chiêu kia Kháng Long Hữu Hối, nhẹ nhõm đem này long hình chân khí cho mai một. uy lực có thể đạt đến đại tông sư cấp, cùng hồn thiên bảo giám so sánh kém xa tít tắp. Bất quá tại khí thế trên, vẫn là có thể. Dương Tranh khẽ gật đầu, lại hướng Vương phu nhân nhìn lại, trong lòng hiếu kỳ Vương phu nhân tại lật nhìn cái gì bí tịch. Liền thoáng cái trôi dạt đến Vương phu nhân phía sau, vừa xem xét, hắn liền cười, Vương phu nhân lật nhìn bí tịch hắn sớm liền học được. Mà còn không chỉ học được, còn truyền thụ cho rất nhiều mỹ nhân. Dương Tranh vẫn thật không nghĩ tới, Vương phu nhân đêm khuya đến nơi này, lại là tới lật nhìn này phái cổ mộ tuyệt học. Cổ mộ tuyệt học, Ngọc Nữ Tâm Kinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.